Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mấy năm qua, những người uy hiếp tôi nhiều không kể xiết, nhưng mà thủ đoạn này của bọn họ so với cô còn cao minh hơn nhiều. Cô cũng chỉ tặng tôi có hai con rắn này. Còn bọn họ, cô có muốn biết họ đã tặng gì không? Lạc Tranh nhếch môi, nở nụ cười lạnh lùng. Nét lạnh lùng lan tỏa trong ánh mắt, cũng giống như con rắn trong tay nàng, đều toát lên vẻ quỷ dị. Sally vô thức lắc đầu, cô ta cho rằng chọn hai con rắn độc đem tới cho nàng đã coi như tàn nhẫn nhất rồi, không ngờ tới bị người bán rắn lừa, bán cho hai con rắn không hề có nọc độc. Lạc Tranh thấy cô ta lắc đầu, nụ cười trên môi càng vui vẻ. Quà mà bọn họ gửi tới cho tôi toàn là những thứ máu me đầm đìa, nhẹ thì là chuột chết, không thì cũng là búp bê vải đẫm máu, còn có cả ngón tay ngón chân người chết, thậm chí có cả bào thai trẻ sơ sinh nữa. Sally thực muốn điên rồi, dạ dày từng đợt quặn lại, buồn ói mà không được, chỉ đành không ngừng hét chói tai. Tiếng hét chói tai của cô ta đánh động tới Isabel và các đồng nghiệp bên ngoài. Khi bọn họ theo tiếng hét tới phòng làm việc của Lạc Tranh, quả thực bị một vài chớp mắt làm cho kinh ngạc. Sally giống như đang sợ hãi cái gì đó, tay cô ta bị luật sư Lạc giữ chặt trên tường, toàn thân không thể động đậy, chỉ không ngừng la hét chói tai. Trong lúc nhất thời, họ không biết là nên tiến hay lên lùi lại. Lạc Tranh nhìn về phía những đồng nghiệp đang đứng ở cửa, vẻ mặt như cười như không, nhìn phía Sally lạnh lùng nói. Cô chỉ vừa mới nghe đã sợ đến bộ dạng này, nếu thấy tận mắt thì sẽ ra sao? Nếu đã không có can đảm thì cũng đừng có đem những thứ chán ghét này tới dọa người. Cô cho rằng tôi có được vị trí ngày hôm nay tất cả là nhờ vào vận khí thôi sao? Vừa nói, nàng vừa đem con rắn dư dứ trước mặt Sally. Lúc này chẳng những Sally mà ngay các đồng nghiệp khác cũng bị dọa cho sợ mà lùi về phía sau. Mặt mày Isabel lại càng tái nhợt hơn cả. Còn Sally cũng không nhịn được nữa, dùng sức để mạnh Lạc Tranh một cái. Con rắn nhỏ theo quán tính từ trong tay Lạc Tranh văng ra ngoài, ở giữa không trung sợ hãi đong đưa thân hình, tạo thành một đường cong xanh biếc. Các đồng nghiệp kia hoảng sợ rồi xích tranh né, trợn mắt nhìn con rắn lục bay tới bên này. Tiếng kêu thét sợ hãi vang lên ầm ĩ. Sau một khắc, con rắn lục bị một bàn tay đàn ông vững vàng nắm lấy. Tiếng kêu sợ hãi lập tức biến thành một âm thanh thổn thức. Trên nét mặt bọn họ hiện rõ cảm giác lúng túng, mà trong không khí cũng toát lên một vẻ quỷ dị. Tất cả mọi người đã yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại Sally vẫn đang sợ hãi hét lên. Có chuyện gì? Một giọng đàn ông trầm ổn cất lên, hàng lông mày rậm khẽ cau lại, nhìn về phía đám nhân viên đang co cụm lại, lại liếc nhìn về phía Sally đang run lẩy bẩy. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên người Lạc Tranh. Lạc Tranh không nói gì, chỉ lạnh lùng cười. Ánh mắt khinh thường lướt qua người đàn ông đang đứng ở cửa phòng làm việc, nhạt nhẽo nói. Không có gì, chỉ là Sally tiểu thư đối với tôi quá khách khí mà thôi. Thương Nghiêu lúc này mới đưa mắt nhìn đến con rắn trong tay, xem ra nó cũng đang rất kinh hãi, trầm giọng nói. Rắn này từ đâu ra? Câu hỏi này thực tế hắn hướng về Sally, loại chuyện kiểu này xảy ra trong công ty mình khiến hắn rõ ràng không thấy hài lòng. Không khí yên tĩnh đến nghẹt thở, ngay cả Sally cũng không dám lên tiếng. Hiện giờ, dù có cho cô ta 10 lá gan, cô ta cũng không dám đắc tội với Thương Yêu. Mà Lạc Tranh lúc này lại nhẹ nhàng xoay người, thả lỏng gân cốt, đi đến trước mặt Thương Yêu. Nhìn lướt qua tê nghi hoặc thoáng hiện lên trong mắt hắn, lại nhìn đến con rắn lục đang nằm trong bàn tay to lớn kia, không nói một lời, nhẹ nhàng nhấc nó sang tay mình. Cảnh tượng này không chỉ khiến các đồng nghiệp có mặt lúc đó phải kinh hãi, mà ngay cả Thương Yêu cũng sững sờ, ánh mắt với mang nét nghi vấn, giờ chuyển thành kinh ngạc. Hắn không ngờ tới Lạc Tranh lại lớn gan tới như vậy, không sợ rắn. Những người phụ nữ mà hắn từng tiếp xúc, ngay cả nhìn thấy con rắn cũng đã bị dọa cho mặt mày tái nhợt. Thương Yêu tiên sinh, cảm ơn món quà này của ngài. Lạc Tranh đi đến trước bàn làm việc, đem con rắn lột trong tay bỏ lên mặt bàn. Lúc này mọi người mới nhìn ra, thì ra không chỉ có một con rắn, hai con rắn tìm được đồng loại, vui vẻ xoay mình đùa giỡn với nhau. Thương Yêu dường như không hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng, hơi nhíu mày, sau một khắc, gương mặt cương nghị khẽ nở nụ cười. Còn không trở về làm việc. Một câu nói, hù dọa tất cả đám nhân viên đang xem cảnh náo nhiệt chạy sạch. Lạc Tranh khẽ cười, vẫn giữ thái độ im lặng, ngồi trên ghế dùng ngón tay đùa dẫn với hai con rắn nhỏ. Hai chân Sally đã sớm mềm nhũn, hiện tại cũng chẳng khá hơn. Lúc này, thấy Thương Yêu xuất hiện, tất cả ủy khuất trước đó liền ùa về. Nước mắt không ngừng chảy xuống. Anh rể, tại sao con ở nơi này? Nét không vui trong đáy mắt Thương Yêu dường như tăng thêm. Hai ngày trước Không phải Sally đã rời khỏi đây rồi sao? Giọng đàn ông trầm trầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net